Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1203, nếu có kiếp sau. Cái kia, còn mời chờ một chút, ngay tại chiến đấu này hết sức căng thẳng thời điểm, Anthea cùng Concordia hai người cùng nhau chạy chậm đến Sogaleo trước người. Ngăn lại Ikkyo cùng Sogaleo đường đi. Ikkyo khuôn mặt lập tức lạnh xuống đến, nhíu mày nhìn về phía hai người nói, cùng áo các nàng có thể đem hai người đến, nghĩ đến là có thể tính làm người một nhà, ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại, tránh ra, Ikkyo, các nàng, Ngô, Hilda còn chưa nói xong, Samantha liền đã đưa tay quát ở Hilda cái miệng nhỏ nhắn nói, đừng nói chuyện. Hết thảy giao cho Ikkyo liền tốt. Cái này khiến Hilda xoắn suýt như vậy mấy giây. Cuối cùng vẫn yên lặng gật đầu biểu thị tán đồng. Không có ở nói nhiều một câu. Không có cách. Các nàng cũng không hiểu tình huống bên này. Hiện đang chiến đấu tùy thời lại mở. Vẫn là không cần quá nhiều quấy nhiễu được Ikkyo tốt. Chỉ hy vọng Anthea cùng Concordia có thể thêm chút ánh mắt. Không muốn bởi vì xúc phạm đến Ikkyo mà bị chiếu. Anthea cùng Concordia liếc mắt nhìn nhau về sau. Từ Anthea đối Ikkyo cúi đầu trả lời. Ikkyo, chúng ta biết ngươi một số việc. Còn xin cho mấy câu thời gian. Anthea sau khi nói xong. Concordia cũng không đợi Ikkyo đáp lại. Liền tiếp tục nói chuyện ngữ tiếp theo nói. Vẫn luôn tại bị Getsis lừa dối. Hiện tại Getsis không có cách nào tại trái phải N tư tưởng. Cho nên, chúng ta sẽ đi khuyên ngăn N. Để N không bên trái phải kêu rầm ý nghĩ. Kết thúc trận này không có ý nghĩa tranh đấu. Nói xong, Ikkyo mắt lạnh nhìn hai người. Khẽ cười một tiếng nói. Các người hẳn là Anthea. Concordia, các người làm Getsis dưỡng nữ. Xem ra còn tương đương có ý tưởng, chỉ là các ngươi đối với môn lý giải có phải hay không quá nông cạn một chút, như cũ dừng lại tại N lúc nhỏ. Các ngươi thật cho rằng N một mực tại bị Getsis tả hữu ý nghĩ, hắn liền không có ý nghĩ của mình. Các ngươi tính 550, không nói những này không có ý nghĩa lời nói, cơ hội ta cho các ngươi. Nói xong, Ikkyo giơ lên thủ thế nói, trời đi qua, để cho các ngươi nhìn xem N, cũng cho ta xem thật kỹ một cái, N sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Tại Samantha ba người các nàng bên cạnh Masado, trong nháy mắt thấy rõ Ikkyo thủ thế, nhỏ nhảy đến Anthea cùng Concordia bên cạnh, không chờ hai người kịp phản ứng, liền đã dùng dâng lên một mảnh bóng đen đem hai người nuốt hết. Mặc kệ N lựa chọn như thế nào, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có thay đổi. Đây cũng là ta duy nhất muốn nhìn tiết mục, nhìn xem còn có thể trình diễn cái gì hí kịch. Anthea cùng Concordia tại từ bóng đen nhảy ra lúc, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, dò xét vài lần chung quanh đinh hướng cái kia cách đó không xa phía trên. Chính cưỡi tại Hydreigon phần lưng N. N. Anthea nhìn xem N cái kia tái nhợt tóc, trong nội tâm truyền đến từng đợt xoay đau nhức. Anthea, Concordia, N vỗ nhẹ mấy lần hai Dragon, ra hiệu hạ xuống một khoảng cách sau nói. Không cần nói, ta biết các ngươi muốn nói gì. Trận chiến đấu này đã không cách nào đình chỉ. N, Getsis hắn đã, ta biết, thật sâu trợn mắt há mồm. Nhìn về phía Ikkyo bên kia tiếp tục nói, phía trước tại Kauris trợ giúp hạ cưỡng ép cùng Kyurem giao lưu, đã hao phí ta quá nhiều tâm thần, ta rất rõ ràng tình huống của mình, biết mình thời gian đã không nhiều, cũng biết rõ chúng ta kế hoạch xem như triệt để thất bại. Nhưng chính là bởi vì dạng này, ta càng thêm sẽ không để cho trận chiến đấu này đình chỉ. Ikkyo, nhất định phải đánh bại. Concordia vội vàng tiến lên trước một bước hô lớn. Còn kịp, chỉ cần hiện tại dừng lại. Chỉ cần, đã muộn. N nhảy xuống hai dragon phần lưng, nhìn thẳng hướng hai người nói, ta phi thường sáng suốt, từ vừa mới bắt đầu cũng đã muộn, ta không nên tưởng tượng lấy đi sáng tạo chỉ có Pokemon quốc độ. Phụ thân cũng không nên vì dã tâm của hắn mà làm ra những này kế hoạch. Chúng ta, tất cả đều sai, vì cái gì? Na cắn môi, nhìn xem N ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Cứ việc Anthea nói có chút không rõ, nhưng lại có thể hiểu được Anthea ý tứ. Ngửa đầu thở ra một hơi về sau, khóe miệng lần nữa phủ lên cái kia bôi lạnh nhạt mỉm cười nói. Là, ta là lúc trước đoạn ở giữa liền đã minh bạch phụ thân ý nghĩ. Nhưng ta cũng không muốn ngăn cản phụ thân, bởi vì ta cũng cần phụ thân trợ giúp. Chỉ có tại phụ thân trợ giúp dưới, ta tài năng mượn nhờ lực lượng của bọn nó đi mở sáng tạo vương quốc. Nhưng đến cuối cùng, ta tỉnh ngộ, ta từ vừa mới bắt đầu liền sai, nhưng bây giờ đã không quay đầu lại được. Thời gian của ta không nhiều, dù cho có biện pháp cứu chữa, ta cũng không muốn đi. Chỉ hy vọng tại cái này có hạn thời điểm, đi đánh bại Ikkyo, ngoặc kép, hắn, quá nguy hiểm. Đối một phần nhỏ Pokemon tới nói, hắn là một người tốt, nhưng đối với phần lớn Pokemon tới nói, đối các bằng hữu của ta tới nói, hắn là một cái uy hiếp. Anthea, Concordia, ta biết các người đang suy nghĩ gì, các người nhất định là nghĩ đến muốn ngăn lại ta, nếu như tìm không dưới, liền bồi ta cùng một chỗ đúng không? Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, là thời điểm buông xuống. Giả nếu các ngươi thật không bỏ xuống được, ta hy vọng các ngươi có thể thay thế ta đi một con đường khác. Một cái khác đầu ta muốn đi con đường. Đầu kia cứu vớt đường dài đằng đẵng, là một đầu rất có thể không nhìn thấy cuối đường. Ta nói như vậy là có chút tự tư, nhưng ta thật hy vọng có ngày đó có thể đến. Không tại có Pokemon bị nhân loại hãm hại. Dù cho có, cũng sẽ có nhiều người hơn đi trợ giúp cái kia bị nhân loại hãm hại Pokemon. Tại N nói cho tới khi, nào xong thôi, Anthea cùng Concordia không thể kìm được. Nhào nhào bổ nhào N trong ngực, nước mắt giọt giọt từ khóe mắt trượt xuống. Cứ như vậy qua một lúc lâu về sau, Anthea cùng Concordia mới rời khỏi ôm ấp. Trận chiến đấu này chúng ta sẽ xem tiếp đi. Người ý chí từ chúng ta tới kế thừa. Concordia lau khóe mắt nước mắt, miễn cưỡng về cười nói. Anthea cưỡng chế bi thương, cắn môi nói ra, sai lầm, từ ta cùng Concordia đến gánh chịu. Vô luận con đường này có bao nhiêu khổ, ta cùng Concordia đều sẽ đem đi xuống. Vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia gần trong gang tấc kêu rầm. Nhưng lại tại N vừa mới mở miệng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Anthea cùng Concordia liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng do dự. Cuối cùng, vẫn là từ Anthea Na mở miệng nói, cái này tội, vẫn là để ta gánh chịu. N, ngươi phải cẩn thận. Ikkyo bên kia dùng truyền tống trang bị truyền tống tới hai chỉ cường đại Pokemon. Từ lời của bọn hắn ở giữa đến xem, thực lực rất có thể không kém hơn Giratina. Anthea lời này ngược lại để N dừng một chút, tiếp lấy thoải mái cười nói. Ta biết là lần trước xuất hiện tại Idoc Town Groudon cùng Kyogre'a. Chris từng làm qua phỏng đoán, chỉ là bởi vì quá mức ly kỳ, phụ thân không có đem coi ra gì. Cứ như vậy, nói xong từ trong túi tiền lấy ra cái kia viên trùy hình vật thể, hung hăng quẳng tới mặt đất nói, gen chi tiết đã không dùng được. Ikkyo là tuyệt đối sẽ không để Kyurem có cơ hội thôn phệ Zekrom. Như vậy, ta chỉ có thể đi một bước cuối cùng. Anthea cùng Concordia cũng dường như cảm ứng được cái gì, khuôn mặt tràn đầy thống khổ, lại không phải nói cái gì. Kyurem lúc này cũng dường như cảm ứng được cái gì, đi theo quay đầu nhìn về phía N. cái kia tràn đầy oán hận khí tức không khỏi tiêu tán hai phân. Khoanh chân ngay tại chỗ, ngẩng đầu cùng Kiêu Rầm đối mặt, trong tươi cười pha tạp lấy một chút xin lỗi nói, Kiêu Rầm, thật có lỗi, ta trước kia nói những lời kia, có một bộ phận xem như lừa gạt ngươi. Cứ việc Zé Grom xem như bị ép đi theo Ikkyo, nhưng Rishiram lựa chọn chưa từng có bị ép nói chuyện. Cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể bao dung hạ ta tùy hứng. Được không? Kiêu Rầm không có trả lời, chỉ là lại lần nữa vặn vẹo cổ, đem ánh mắt nhắm ngay Ikkyo bên kia. Không chậm chậm hai mắt nhắm lại, nhạt hào quang màu xanh lục cũng từ hắn quanh người tản ra. Dung nhập Kiêu Rầm trong cơ thể, nếu như có thể, kết thúc về sau, đem ta mang về đến chúng ta ban sơ chỗ rừng rậm. Nơi đó, là ban cho ta hết thảy địa phương, cũng là chúng ta, ban đầu chi địa. Ta muốn tại lúc kết thúc về tới đó, các ngươi ngày nào nếu là mệt mỏi, cũng có thể trở về nhìn xem ta. Ta sẽ ở nơi đó một mực chờ các ngươi. N. Anthea cùng Concordia khuôn mặt lần nữa bị nước mắt che đóng, nhưng Thủy Chung nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Tạm biệt, ta thân yêu Anthea, ta thân yêu Concordia. Theo N tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn cũng thẳng tắp đảo hướng một bên. Anthea cùng Concordia ngược lại là sớm một bước đi vào N bên người, ôm lấy ngã xuống N. Người hô hấp đã đình chỉ, chỉ có cái kia bôi mỉm cười vẫn như cũ treo trên mặt của hắn. Ikkyo cứ việc nghe không được N bên kia đối thoại, nhưng điểm ấy khoảng cách vẫn có thể thấy rõ một chút. Cũng có thể đoán được một chút đối thoại nội dung. Ai, mặc dù ngươi người này để cho ta có chút không thích, nhưng lý tưởng của ngươi vẫn là để ta có một chút như vậy kính nể. Tóm lại, lên đường bình an, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi đừng lại đụng phải ta cái này ác nhân. Chiến đấu tiếp tục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.